Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ giết chết, bị vây những tu sĩ kia lấy ra binh khí của mình. Chém vào tại sợi đằng bên trên, Kim Nhận, giết cho ta, Liễu Vô Tà lại lần nữa biến chiêu, Mộc Khốn cầm tù thời gian của bọn nó có hạn, thừa dịp bọn họ còn không có thoát khỏi, lấy ra một loại khác sát chiêu, đầy trời Kim Nhận, rất có càn quét thiên hạ thế, lăng lệ tiếng xé gió, để rất nhiều người xa vào đến tuyệt vọng, Liễu Vô Tà, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi, đối mặt bay tới Kim Nhận, lại có người quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ. Chương 3277, bảo tàng, xung quanh mấy trăm trượng, vô tận sợi đằng, đem bọn họ đường đi toàn bộ chắn mất, ngay sau đó, đếm mãi không hết Kim Nhận, tựa như thủy triều, tuôn hướng bọn họ, các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng khắp nơi, lùi đến nơi xa không có tham chiến tu sĩ, sợ đến trắng bệch cả mặt, trên mặt mỗi người, tràn đầy không thể tin biểu lộ, Hồng Tam không ngừng phản kháng, vẫn như cũ không cách nào tránh đi Kim Nhận xung kích. Phá Phong kiếm, Quách Mạc sầu một tiếng quát chói tai. Trường kiếm trong tay thả ra kinh người kiếm khí, quét ngang bốn phía, tù khốn hắn những cái kia sợi đằng, đang không ngừng nổ tung, rất nhanh xé ra một đạo lỗ hổng, hướng nơi xa lao đi, Hồng Tam thực lực cũng không yếu, lấy ra chính mình đòn sát thủ, xé ra một đường vết rách, đồng dạng hướng nơi xa lao đi, Liễu Vô Tà triển lộ ra lực lượng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, mau thoát đi nơi đây, những cái kia ma tộc còn có yêu tộc, cùng với bình thường nhân tộc, không ngừng mà ngã xuống, dù cho là cấp thấp thần quân cảnh cũng ngăn cản không nổi Kim Nhận cắt chém, không đến ba hơi tả hữu công phu, trên mặt đất nằm đại lượng thi thể, kỳ quái là những thi thể này không có một bộ là hoàn chỉnh, mỗi một bộ thi thể không hoàn chỉnh không chịu nổi, chạy chỗ nào? Gặp Hồng Tam cùng Quách Mạc Sầu muốn chạy trốn, Liễu Vô Tà há có thể để bọn họ còn sống rời đi nơi này. Vừa rồi chính là bọn họ năm lần bảy lượt khiêu khích chính mình, còn tuyên bố muốn cướp đoạt viễn cổ thần huyết, càng là kém chút chém giết Mộ Ca, khoản này thù đương nhiên phải thật tốt cùng bọn họ thanh toán một cái. Trọng yếu hơn, Liễu Vô Tà muốn giết gà dọa khỉ, Phong Thần Các tản thông tin, lợi dụng khắp thiên hạ tu sĩ cùng với dị tộc tới đối phó chính mình. Hắn mục đích là mượn đao giết người, hắn hiện tại có thể làm, kinh sợ mọi người, để bọn họ lòng mang kiêng kỵ, cũng không dám đối phó chính mình, còn có liên tục không ngừng tu sĩ chạy tới nơi đây. Mắt thấy một màn trước mắt, để bọn họ dọa đến toàn thân run rẩy, thân thể kìm lòng không được hướng nơi xa rút đi, bảo vật tuy tốt, phải có mệnh hưởng thụ mới được. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, bàn tay lại lần nữa biến đổi, không có lấy ra Huyền Tẫn chi môn, càng không có lấy ra băng hồn, mà là thần hành ngũ nhạc trưởng bên trong thổ sát, chân chính sát chiêu giáng lâm, hỏa long công kích đặc thù hết sức rõ ràng, thủy ếch đối với những cái kia nhục thân cường đại ma tộc cùng yêu tộc đến nói, rất khó thực hiện một kích chí mạng, Mộc Khốn chỉ là lồng giam, Kim Nhận cường đại, nhưng luôn có một số người thân pháp cổ quái, tránh đi một chút chí mạng yếu hại, thổ sát khác biệt, hắn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cơ hồ là từ trên trời giáng xuống. Theo thổ sát giáng lâm, Hồng Tam cùng Quách Mạc Sầu dừng lại tại nguyên chỗ, vậy mà không cách nào động đậy, chết. Liễu Vô Tà thân thể tiến thẳng một mạch, tựa như một đạo tiềm điện, theo nhiều người trong nhóm chui qua lại, xuất hiện tại Hồng Tam cùng Quách Mạc Sầu trước mặt, nhìn qua Liễu Vô Tà cái kia người vật vô hại khuôn mặt. Quách Mạc Sầu cùng Hồng Tam sắc mặt khó coi đến cực hạn, thân thể giống như run rẩy một dạng, không ngừng mà run rẩy. Liễu Vô Tà, ngươi nếu là dám giết ta, Phong Thần Các sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Tam lúc này, vậy mà đem Phong Thần Các rời ra ngoài, mà không phải mình gia tộc, thật sự là ồn ào. Liễu Vô Tà nhiều một câu đều chẳng muốn nói với hắn. Trực tiếp một kiếm cắt lấy đầu của hắn, liền tính Phong Thần Các không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm Phong Thần Các báo thù. Vỗ nhiều như thế cao thủ đến vây quét chính mình, khoản này huyết cừu, nhất định phải thật tốt cùng Phong Thần Các tính toán rõ ràng. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ một bên Quách Mạc Sầu thân thể, nhìn tận mắt Hồng Tam chết đi, Quách Mạc Sầu trực tiếp dọa đến tiểu trong quần. Đường đường thần quân cảnh, vậy mà dọa đến cứt đái cùng lưu, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ, rác rưởi. Liễu Vô Tà tay chân bóp, Quách Mạc Sầu thân thể, trực tiếp bị bốc hơi rơi, giết bọn hắn hai cái về sau, còn lại những người này, càng là thành dê đợi làm thịt, tùy ý Liễu Vô Tà làm thịt, các loại tiếng cầu xin tha thứ, liên tục không ngừng, Liễu Vô Tà thờ ơ, tùy ý thổ sát nghiền áp xuống, trước sau cũng liền khoảng nửa chén trà công phu, vây công Liễu Vô Tà hơn 30 tên tu sĩ, cùng với đại lượng ma tộc cùng yêu tộc. Toàn bộ bỏ mình, nuốt ba viên thần thông quả, để Liễu Vô Tà đối thần thông vận dụng, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đứng ở một bên hai tên thiên thần điện đệ tử, trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái, không nghĩ tới Liễu sư đệ sức chiến đấu, vậy mà ép thẳng tới Đô Thiên Hóa sư huynh, nhìn qua thi thể trên mặt đất, Mộ Ca đồng dạng là một mặt không dám tin, Liễu lão đệ, mấy năm không thấy, ngươi thực lực, vậy mà trưởng thành đến trình độ như vậy. Mộ Ca đi tới, một mặt thổn thức chi sắc, hồi tưởng năm đó, Liễu Vô Tà nhỏ yếu đáng thương, hư minh giới rất nhiều sinh vật, đều có thể nhẹ nhõm giết hắn, cái này mới khoảng cách mấy năm, liền hắn đều muốn bắt đầu nhìn lên, dám hỏi hai vị sư huynh xưng hô như thế nào. Liễu Vô Tà cùng Mộ Ca chào hỏi một tiếng, sau đó hướng hai tên thiên thần điện đệ tử hỏi, ta gọi Nhiếp Hưu, vị này là cây cao, rất hân hạnh được biết Liễu sư đệ. Bên trái nam tử kêu Nhiếp Hưu, riêng phần mình giới thiệu một phen, sau đó hướng Liễu Vô Tà ôm quyền hành lễ, song phương xem như là chính thức quen biết, gặp qua Nhiếp sư huynh, Kiều sư huynh. Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, trải qua trận này, song phương quan hệ kéo gần lại rất nhiều, Hắc Long môn liền tính thủ đoạn ngập trời, cũng không có khả năng khống chế tất cả thiên thần điện thánh tử. Liễu sư đệ, tình huống tựa hồ đối với chúng ta không phải quá có sắc. Càng ngày càng nhiều cao thủ hướng bên này tụ tập, cây cao nhìn hướng nơi xa, đã xuất hiện đỉnh cấp thần quân cảnh cái bóng. Liễu sư đệ thực lực cường đại, nhưng đối phó đỉnh cấp thần quân cảnh vẫn còn có chút độ khó, lúc này rút đi đồng dạng không được. Xung quanh ẩn núp đại lượng cao thủ, Liễu Vô Tà chỉ cần lộ ra bất luận cái gì muốn chạy trốn manh mối, bọn họ đều sẽ liên hợp lại thực hiện vây quét. Hiện tại không xuất thủ, bởi vì lợi ích không có đạt tới nhất trí, các phương cao thủ đều muốn nuốt một mình bảo vật, một khi đạt tới nhất trí, lấy Liễu Vô Tà lực lượng một người, làm sao có thể ngăn cản số lớn đỉnh cấp thần quân cảnh. Liễu Vô Tà cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phong Thần Các một chiêu này quá độc ác, đem chính mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, bất luận hắn lựa chọn như thế nào, đều không thể tránh đi những người này dây dưa. Mặc dù trấn nhiếp một chút, nhưng đối những cái kia đỉnh cấp thần quân cảnh đến nói, ngược lại đa tạ những người này, thay bọn họ thí nghiệm một cái Liễu Vô Tà chiến đấu. Các ngươi biết đều sư huynh hạ lạc sao? Liễu Vô Tà hướng bọn họ hai cái hỏi, nếu như Đô Thiên Hóa sư huynh tại chỗ này, hắn liền không sợ hãi, lấy Đô Thiên Hóa sư huynh năng lực, đối phó đám này đạo trích, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đô Thiên Hóa sư huynh ngay tại Tam Thanh Phong xung kích linh thần cảnh, không ít thánh tử đã chạy tới, thay đều sư huynh hộ pháp, đoán chừng cần một thời gian mới có thể xuất quan. Cây cao đúng sự thực nói, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hắn cũng nhận được tin tức, Đô Thiên Hóa sư huynh đang toàn lực xung kích linh thần cảnh. Lúc này khẳng định không thích hợp đi qua quấy giày, liền tính hắn đi, cái gì cũng không làm được. Đi sinh đôi phong, Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, quét ngang một vòng, phát hiện rời đi mấy đầu trên đường đều ẩn núp số lớn cao thủ, trong đó mấy chỗ liền trận pháp đều bày xong, chỉ cần mình xông vào, tất nhiên gặp phải trận pháp công kích. Chúng ta đi sinh đôi phong làm cái gì? Mộ Ca lúc này hỏi, hắn đối lôi hỏa thánh giới địa hình không có Liễu Vô Tà quen thuộc, cũng là gần nhất mấy ngày mới biết được sinh đôi phong tồn tại, đi tự nhiên là biết. Liễu Vô Tà không có cùng bọn họ giải thích quá nhiều, đi đầu một bước hướng sinh đôi phong cấp tốc lao đi. Cây cao, Nhiếp Hưu còn có Mộ Ca ba người cấp tốc đuổi theo. Liễu Vô Tà hướng sinh đôi phong phương hướng lao đi, tụ tập tại bốn phía những tu sĩ kia cấp tốc theo sau, liền tính không thể tru sát Liễu Vô Tà, cũng muốn biết Liễu Vô Tà động tác kế tiếp là cái gì. Đáng tiếc Liễu Vô Tà không phải đỉnh cấp thần quân cảnh, không phải vậy bằng vào viễn cổ thần huyết liền có thể đột phá đến linh thần cảnh. Nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, không ít tu sĩ thổn thức nói, chờ rời đi lôi hỏa thánh giới, lại nghĩ đột phá linh thần liền không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao hạ tam vực thiên địa pháp tắc, không có đột phá linh thần điều kiện, mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, tiềm phục tại trong bóng tối những tu sĩ kia, cái này mới nhộn nhịp đi ra. Bọn họ không kịp chờ đợi truy sát Liễu Vô Tà, hắn mục đích là muốn tại lôi hỏa thánh giới đóng lại phía trước đột phá đến linh thần cảnh. Chờ lôi hỏa thánh giới đóng lại, liền tính bọn họ cầm tới viễn cổ thần huyết, trở lại hạ tam vực, đột phá linh thần xác suất cực kỳ bé nhỏ. Còn lại một ngày này lộ trình, Liễu Vô Tà không có che giấu mình hành tung, bại lộ tại đại gia ánh mắt bên trong. Hắn nhanh, theo sau lưng những người kia cũng nhanh. Hắn chậm, sau lưng những người kia liền theo thả chậm, không người nào dám tùy tiện ra tay. Dù sao Hồng Tam cùng Quách Mạc Sầu chính là ví dụ sống sờ sờ, một đám đồ hèn nhát. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, khóe miệng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt, muốn trên người mình bảo vật, nhưng lại không dám xuất thủ, đều nghĩ nhặt có sẵn, dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy. Bị Liễu Vô Tà mắng làm đồ hèn nhát, tức giận cực kỳ nhiều người nhe răng trợn mắt, lại không có biện pháp gì. Những cái kia đỉnh cấp thần quân cảnh không xuất thủ, người bình thường chỉ có thể trơ mắt nhìn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vừa rồi một trận chiến, Liễu Vô Tà địa vị triệt để đặt vững, thậm chí có người đem hắn cùng Đô Thiên Hóa bọn họ liệt vào cùng một loại người. Khoảng cách sinh đôi phong càng ngày càng gần, xa xa nhìn lại, hai tòa cao lớn ngọn núi tựa như là huynh đệ sinh đôi đồng dạng, xít sao dựa vào cùng một chỗ. Kỳ quái là trên ngọn núi xít sao dán sát vào, dưới ngọn núi mặt cũng dán sát vào, duy chỉ có chính giữa khu vực còn có một vết nứt, chợt nhìn tựa như là một đạo lạch trời, đem hai người huynh đệ từ trong tách ra. Những năm này cũng không ít tu sĩ muốn vượt ngang tòa này lạch trời. Kết quả tu hoạch gì cũng không có, chúng ta đến sinh đôi ngọn núi. Cây cao nhỏ giọng nói, trên đường thời điểm, cây cao cùng Nhiếp Hưu không nhiều lời. Tất nhiên liễu sư đệ an bài như vậy, khẳng định nghĩ đến cái gì đối sách, bọn họ chỉ cần chiếu vào làm là được. Thực không dám giấu giếm, ta biết sinh đôi phong bên trong cất giấu một cái bảo tàng. Đến mức bên trong cất giấu cái gì, ta cũng không biết, liễu vô tà không có ý định giấu giếm bọn họ. Bọn họ liều mình cũng phải giúp chính mình, chứng minh bọn họ đã cùng chính mình là một lòng, đều là đồng môn sư huynh đệ, lại kinh lịch sinh tử chi chiến, tự nhiên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Liễu vô tà làm việc từ trước đến nay công bằng, đối với chính mình tốt người, xưa nay sẽ không thua thiệt bọn họ. Bảo tàng, nghe đến bảo tàng hai chữ, Nhiếp Hưu cùng cây cao một mặt không dám tin biểu lộ. Liễu sư đệ, tòa này bảo tàng là ngươi phát hiện, nên về ngươi, chúng ta tại chỗ này thay ngươi canh chừng là được. Nhiếp Hưu rất nhanh đi tới. Bảo tàng là liễu sư đệ phát hiện, dựa theo quy tắc, nên về liễu sư đệ tất cả, vừa rồi ta đã nói, bên trong có hay không bảo tàng ta cũng không rõ ràng. Có lẽ cái gì cũng không có, coi như là đụng chút vận khí a. Ở lại bên ngoài, ngược lại 10 phần nguy hiểm, liễu vô tà còn không rõ ràng lắm bên trong có cái gì. Có lẽ đồ vật bên trong, đối với chính mình có cũng được mà không có cũng không sao cũng không nhất định. Chương 3278, tiến vào bảo khố. Nghe đến liễu sư đệ nói như vậy, cây cao cùng Nhiếp Hưu rất là cảm kích. Tất nhiên liễu sư đệ nói như vậy, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh, bên trong lấy được bất luận cái gì bảo vật, ưu tiên liễu sư đệ lựa chọn. Nhiếp Hưu rất nhanh biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Bên trong nếu như chỉ có một kiện bảo vật, liền về liễu vô tà tất cả. Rất nhiều bảo vật dưới tình huống, từ liễu vô tà trước tuyển chọn, còn lại bọn họ phân đến một hai dạng là được rồi. Liễu vô tà thái độ đối với bọn họ rất là hài lòng. Đến mức Mộ Ca, một câu không nói, hắn đã sớm vô dục vô cầu. Liễu sư đệ, ngươi là như thế nào biết được nơi này có bảo tàng? Cây cao tò mò hỏi, lôi hỏa thánh giới đại bộ phận khu vực, đều đã khai phá qua, còn không có khai thác bảo tàng, ít càng thêm ít, cái này sinh đôi phong cũng không phải là cái gì bí mật. Đại bộ phận tu sĩ đều biết rõ, vì sao bọn họ chưa từng nghe nói qua, nơi này còn có dấu bảo vật, các ngươi còn nhớ rõ Lạc Trần Đồ sao? Liễu vô tà hướng bọn họ hai cái hỏi, biết, Lạc Trần Đồ toàn bộ thiên vực, gần như không ai không biết, chỉ bất quá Lạc Trần Đồ là không hoàn chỉnh. Chỉ biết là bên trong cất giấu một cái bí mật, đến mức là cái gì, đến nay không người phá giải, Lạc Trần Đồ nhưng thật ra là một bức tàng bảo đồ. Mà bên trong miêu tả địa phương, chính là sinh đôi phong, liễu vô tà cũng không có che giấu bọn họ, tất nhiên cùng bọn hắn cùng hưởng, liền đem biết rõ toàn bộ nói ra. Thì ra là thế, cây cao cùng Nhiếp Hưu một mặt thoải mái, Lạc Trần Đồ bọn họ cũng nghiên cứu qua, một mực không có cái gì tiến triển, không nghĩ tới lại bị liễu sư đệ phá giải, vậy chúng ta nên như thế nào tiến vào? Mộ Ca lúc này mở miệng nói. Bởi vì nơi xa, tụ tập tu sĩ cùng dị tộc càng ngày càng nhiều, đã tạo thành vây kín thế, phía trước đã không có đường đi, đường trở về lại bị chắn mất, Mộ Ca lúc này mới hỏi, các ngươi theo sát bước tiến của ta. Liễu vô tà nói xong, đi đầu một bước, hướng sinh đôi phong chính giữa đạo kia lạch trời lao đi. Chữa trị Lạc Trần Đồ thời điểm, liễu vô tà cố ý lưu lại một tay, một điểm cuối cùng cũng không chữa trị, đó chính là tiến vào chi pháp, nếu như toàn bộ chữa trị, Lạc Trần Đồ bí mật, đem triệt để rõ ràng khắp thiên hạ. Bọn họ đi sinh đôi phong làm cái gì? Gặp liễu vô tà mang theo cây cao bọn họ hướng sinh đôi phong tiến đến. Tụ tập tại cách đó không xa những tu sĩ kia còn có dị tộc. Toát ra vẻ quái gì? Chẳng lẽ nói, sinh đôi phong bên trong có giấu cái gì bí mật? Các loại tiếng nghị luận, tràn ngập bốn phía, núp trong bóng tối những tu sĩ kia. Trực tiếp đi ra, hướng sinh đôi phong tiến đến. Nhất định có bảo vật xuất thế. Cái này liễu vô tà vận khí quá tốt rồi. Đi theo sau hắn, khẳng định không sai, nghe đến bảo vật, liền dị tộc đều kiềm chế không được. Toàn bộ xông đi lên, để tránh mất dấu liễu vô tà, đi theo phía sau số lớn cao thủ, liễu vô tà giả vờ như không thấy được, muốn tìm được bảo tàng nhập khẩu, cũng không phải dễ dàng như vậy, trừ phi triệt để giải ra Lạc Trần Đồ bên trong huyền bí. Đến ngọn núi vị trí trung tâm, liễu vô tà đột nhiên ngang di động, chỉ lên trời hố lao đi, liễu sư đệ, mặc dù chúng ta đều là thần quân cảnh, nhưng nơi này pháp tắc quá hùng hậu, chúng ta rất khó thời gian dài phi hành, phía trước đã không có đường, cần phải bay mới có thể đi vào chính giữa đạo kia lạch trời. Nhiếp Hưu dừng bước lại, hướng liễu sư đệ hỏi, liễu vô tà nắm giữ côn bằng cánh chim, tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng bọn họ không được, đi theo ta đi là được. Liễu vô tà không có giải thích, để bọn họ theo sát, nói xong lăng không bước ra, thân thể vậy mà vững vàng đứng tại giữa không trung. Một màn này, nhìn ngốc mọi người, bảo tàng, nhất định là bảo tàng, không phải vậy liễu vô tà làm sao có thể lăng không đứng thẳng. Cùng lên đến những tu sĩ kia, phát ra hưng phấn giống lên một tiếng, vội vàng bước nhanh hơn. Để tránh mất dấu, Nhiếp Hưu bọn họ thấy thế, nhộn nhịp bước ra bước chân, dẫm tại liễu vô tà vừa rồi đứng thẳng địa phương, liễu vô tà tốc độ cũng không nhanh, mỗi đi mấy bước, đều sẽ dừng lại quan sát một cái, theo sau lưng Nhiếp Hưu cùng cây cao bọn họ, Bắt đầu còn rất khẩn trương, dần dần liền buông lỏng xuống, bọn họ phát hiện chính mình dẫm địa phương rất kỳ lạ. Rõ ràng dưới lòng bàn chân cái gì cũng không có, lại có thể nâng thân thể của bọn hắn, không nhận lôi hỏa thánh giới pháp tắc ảnh hưởng, hẳn là một loại nào đó ẩn tàng trận pháp, chỉ có xác định lộ tuyến mới có thể đi vào trong đó. Lạc Trần đồ đã vẽ tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong. Trải qua một phen thôi diễn, tất cả khu vực toàn bộ sửa lại thành công, lại lần nữa phóng ra bước chân, lần này tốc độ muốn so vừa rồi nhanh hơn không ít. Liền tại Liễu Vô Tà bước ra đi xa mười mấy trượng thời điểm, sau lưng những tu sĩ kia cuối cùng chạy tới, nhỏ yếu nhân tộc, lăn đi, một đám ma tộc tốc độ càng nhanh, đem phía trước người tộc hất bay, vượt lên trước một bước muốn đuổi kịp Liễu Vô Tà. Trong khoảnh khắc công phu, vượt qua mười mấy đầu ma tộc, bọn họ chỉ lên trời hố chính giữa khu vực đi đến. Làm bước ra một khắc này, phát hiện hai chân đạp hụt, thân thể bỗng nhiên hạ xuống, từ giữa không trung cấp tốc hướng dưới mặt đất rơi xuống. Rầm rầm rầm, mười mấy đầu ma tộc không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ từ giữa không trung rơi vào trên mặt đất, mặc dù không có chết, nhưng cũng không dễ chịu. Một màn trước mắt triệt để khiếp sợ mọi người, số lớn tu sĩ đứng tại chỗ, vậy mà không dám lên phía trước. Kỳ quái, vì sao Liễu Vô Tà liền không có việc gì, những này ma tộc đi lên liền sẽ rơi xuống tới trên mặt đất. Chạy tới tu sĩ, nghi ngờ nói, các ngươi còn nhớ rõ Liễu Vô Tà vừa rồi dẫm qua địa phương sao? Từ trong đám người, đi tới một tên đỉnh phong thần quân cảnh, sắc mặt âm trầm, hướng phía trước những tu sĩ này hỏi, bởi vì hắn vừa tới không lâu, giai đoạn trước Liễu Vô Tà đi lộ tuyến, cũng không biết, Khương Trấn sư huynh, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy người tới, Thiên Ly cung đệ tử nhộn nhịp tụ tập tới, vội vàng hướng Khương Trấn chào hỏi. Hắn nhưng là Thiên Ly cung thánh tử người thứ nhất, cùng Đô Thiên Hóa, Hồng Thiên bọn họ địa vị tương đối, nếu như không phải Liễu Vô Tà, viễn cổ thần huyết liền sẽ rơi vào trong tay hắn. Mỗi khi hồi tưởng lại, Khương Trấn liền hận đến răng đều ngứa, nếu như cầm tới viễn cổ thần huyết, hắn hiện tại khả năng đã xung kích đến linh thần cảnh. Đều do Liễu Vô Tà, làm hại hắn bỏ lỡ đột phá linh thần cảnh cơ hội. Biết được Liễu Vô Tà chạy tới Sinh Đôi Phong, hắn ngựa không dừng vó, đi cả ngày lẫn đêm, vẫn là chậm một bước, để Liễu Vô Tà vượt lên trước tiến vào Sinh Đôi ngọn núi. Đơn giản cùng Thiên Ly cung đệ tử khác chào hỏi một tiếng. Khương Trấn đi đến phía trước nhất, xung quanh còn tụ tập một đám người, bọn họ đều là nhóm đầu tiên chạy đến tu sĩ. Những tu sĩ này nhìn thấy Khương Trấn, vô cùng khách khí, vội vàng trả lời, không có chú ý hắn làm sao hành tẩu a? Từ vừa mới bắt đầu, ai cũng không có chú ý Liễu Vô Tà đi đường nào vậy. Đại gia chỉ quan tâm Liễu Vô Tà muốn làm gì, đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, Liễu Vô Tà đã đi ra ngoài vài chục trượng, liền tính ghi nhớ, cũng chỉ có thể ghi nhớ vài chục bước, phía trước ba bước ta có thể ghi nhớ. Lúc này, từ trong đám người đi ra một tên chuẩn thần cảnh, tu vi của người này quá thấp, ném đến trong đám người cũng sẽ không để người phát hiện. Người này chính là Liễu Vô Tà lúc ấy hướng hắn tìm hiểu vì sao số lớn tu sĩ chạy tới Sinh Đôi Phong. Tên tu sĩ kia, biết được Liễu Vô Tà thân phận về sau, vẫn chú ý Liễu Vô Tà nhất cử nhất động. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lấy hắn tu vi, căn bản không giành được bảo vật, cho nên chú ý đồ vật cùng người bình thường không giống. Mau nói, phía trước ba bước làm như thế nào đi? Đại gia không nhớ được chỉ là phía trước cái này 10 trường. Hậu kỳ Liễu Vô Tà mỗi đi một bước, tất cả mọi người một mực ghi chép lại, chỉ cần cái này vài chục trượng thành công vượt qua, liền có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà bộ pháp. Tên này chuẩn thần cảnh rất nhanh bị mọi người đẩy đến phía trước. Để hắn thí nghiệm một cái, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, tên này chuẩn thần cảnh không dám vi phạm. Cẩn thận từng ly từng tí bước ra đi, bước đầu tiên bước ra, thân thể lung la lung lay, lại thật đứng ở giữa không trung, thân thể không có giảm xuống, quả nhiên đạt hiệu quả. Nhìn thấy nam tử này đứng tại giữa không trung, sau lưng vang lên từng trận tiếng kinh hô, tiếp tục đi lên phía trước. Khương Trấn mệnh lệnh hắn, tiếp tục đi lên phía trước, nam tử trẻ tuổi đành phải kiên trì lại hướng đi về trước một bước. Quả nhiên lại đứng vững, cái này đám người xôi trào, vì sao bọn họ vừa rồi liền không có chú ý, nếu như chú ý tới, hiện tại chẳng phải là cướp được tiên cơ. Liền tính không cách nào tru sát Liễu Vô Tà, chờ đến bảo khố, bảo tàng rơi vào trong tay ai vẫn là ẩn số, không ít người ảo não không thôi, hối hận không nhìn ra cẩn thận hơn một chút. Tiếp tục đi, Khương Trấn để hắn tiếp tục đi lên phía trước, nam tử rơi vào đường cùng, lại hướng bước về phía trước một bước, bước ra bước thứ ba thời điểm, thân thể lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể giảm xuống, xem ra đứng thẳng địa phương, vị trí không phải rất đúng, phía sau vị trí, còn có người có nhớ không? Khương Trấn hướng xung quanh những tu sĩ kia hỏi. Nếu như mỗi người ghi nhớ một hai bước, tập hợp đại gia lực lượng, liền có thể tìm tới tiến vào chi pháp. Giờ phút này Liễu Vô Tà đã mang theo cây cao còn có Nhiếp Hưu bọn họ, thần kỳ biến mất tại bọn hắn trước mặt, lạch trời bên trong, chẳng lẽ có động thiên khác? Hoặc là nói, lạch trời một bên khác, là một tòa độc lập thế giới, không có ai biết lạch trời cái kia một đầu là cái gì. Chỉ có sau khi tiến vào mới có thể biết, bốn phía một mảnh trầm mặc, đại gia tâm tư đều đặt ở Liễu Vô Tà trên thân. Ai sẽ quan tâm hắn dưới chân? Ta miễn cưỡng ghi nhớ một chút, tựa như là lệch bên trái một điểm vị trí, một tên quỷ tộc đi ra, chỉ hướng đứng tại giữa không trung tên nam tử kia bên trái. Hướng bên kia đi, Khương Chấn mệnh lệnh hắn, hướng bên trái đi đến, nam tử do dự một chút, vẫn là bước đi ra, không đáp ứng, Khương Chấn chắc chắn sẽ không buông tha hắn, chân phải bước ra một khắc này, thân thể đột nhiên hạ xuống, từ giữa không trung hạ xuống, một chân đạp hụt, tên này quỷ tộc khẳng định nhớ lầm, bước thứ tư phương hướng, tuyệt đối không phải ở bên trái, tu sĩ nhân tộc hung tợn trừng mắt liếc tên này quỷ tộc. Cứ như phần lớn địa phương, không được chúng ta dùng biển người chiến thuật, một chút xíu thử nghiệm, cũng có thể thử ra tới. Khương Chấn định dùng chiến thuật biển người, để đại gia chuyến ra một con đường đi ra, tổng cộng liền 10 trường, con đường tiếp theo, bọn họ đã ghi ở trong lòng, dù sao rơi xuống mặt đất lại không chết được, nhiều nhất chịu điểm vết thương nhẹ, có thể tiếp tục leo lên đến, lặp đi lặp lại thí nghiệm, biện pháp này cũng không tệ, cũng phải cần thời gian dài đi nghiệm chứng, đến lúc đó Liễu Vô Tà sớm đã đem bảo vật vơ vét không còn gì. Cũng có người đưa ra chất vấn, biện pháp là không sai, nhưng quá tiêu hao thời gian, trước mắt mà nói, các ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Chẳng lẽ thủ tại chỗ này chính là biện pháp tốt? Khương Chấn cười lạnh một tiếng, hỏi lại tên tu sĩ này, mấy câu nói đem người này hỏi khó, thủ tại chỗ này ảnh hưởng Liễu Vô Tà thu lấy bảo vật sao? Đương nhiên không ảnh hưởng, nếu như thành công tiến vào, có thể đem Liễu Vô Tà chém giết, bảo vật vẫn như cũ là bọn họ. Ta đồng ý Khương Chấn sư huynh đề nghị, lập tức có người đứng ra đồng ý Khương Chấn ý kiến, dùng biển người chiến thuật, một chút xíu thí nghiệm, luôn có thể tìm kiếm một đầu chính xác con đường. Chương 3279, thần bí đại điện. Tiếp xuống đại gia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, càng không ngừng thử nghiệm, rất nhanh tìm tới bước thứ tư điểm dừng chân, lập tức gây nên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mới đầu thời điểm, chỉ có nhân tộc gia nhập vào, dần dần quỷ tộc, yêu tộc, ma tộc, còn có rất nhiều dị tộc, bọn họ nhộn nhịp gia nhập thăm dò trận doanh. Mặt khác một bên, Liễu Vô Tà mang theo cây cao bọn họ, phảng phất xuyên qua một tầng bình chướng vô hình, đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, bốn phía dáng dấp lập tức biến hóa. Bọn họ đi tới một tòa hoang vu đại điện, đây là bọn họ cho đến tận này gặp qua lớn nhất cung điện, cao tới ngàn trượng, bốn cái cường đại cây cột phảng phất có thể kéo dài đến thiên khung đỉnh. Đại điện bên trong trống rỗng, nơi này có người sao? Nhiếp Hiếu hướng bốn phía kêu một tiếng, nhàn nhạt tiếng vọng từ bốn phía quanh quẩn, không có người đáp lại bọn họ. Đại gia khắp nơi nhìn xem, đại điện vũ trụ bỏ, liền xem như quỷ mâu cũng vô pháp thăm dò đến mỗi một chỗ. Thừa dịp người bên ngoài còn không có đi vào, Liễu Vô Tà để bọn họ khắp nơi tản ra, dạng này có thể tiết kiệm đại gia thời gian. Tổng cộng bốn người vừa vặn đối ứng bốn phương tám hướng, cây cao hướng bên trái, Nhiếp Hưu hướng bên phải, Mộ Ca thì là hướng đằng sau đi đến. Liễu Vô Tà sải bước hướng ngay phía trước lao đi, kỳ quái là bọn họ không có tìm được đường đi tới, phảng phất vô căn cứ liền mặc đi vào. Chén trà nhỏ về sau, bên này không có đồ vật, trên vách đá điêu khắc rất nhiều tinh xảo đồ án. Cây cao âm thanh từ bên trái truyền tới, dẫn đầu đến vách đá, ta bên này cũng không có đồ vật, chỉ có một ít cổ quái kỳ lạ chân dung. Nhiếp Hưu âm thanh truyền tới, tiếp theo là Mộ Ca, hắn bên kia cũng kém không nhiều, trừ trên vách đá một chút kỳ quái chân dung bên ngoài, không còn gì khác vật phẩm. Liễu Vô Tà chạy tới đại điện phần cuối, cùng hắn dự đoán tựa hồ có chút khác biệt. Đại điện bên trong trống rỗng, không có cái gì bảo vật, kỳ quái, chẳng lẽ nơi này không có bảo vật? Liễu Vô Tà nhìn qua trên vách đá đồ án, cau mày nói, trên vách đá đồ án giống như là tranh sơn thủy, lại giống là các loại quái thú tạo thành đồ án, mười phần quỷ dị, mà còn bốn phía trên vách đá đồ án vậy mà không giống nhau. Nhiếp sư huynh, người biết tòa đại điện này là dùng làm gì sao? Cây cao hướng Nhiếp Hưu hỏi. Đại điện hình dạng đã không giống như là nghị sự đại điện, cũng không giống là tế tự đại điện, bốn phía cùng hiện tại kiến trúc hoàn toàn khác biệt, bây giờ thiên vực kiến tạo phong cách cùng tiên giới đại thể cùng loại, ta từ một chút trong cổ tịch ngược lại là đọc qua một chút liên quan tới loại này đại điện mảnh vỡ tin tức, tựa như là thái cổ thời kỳ rất nhiều tông môn xây dựng loại này bốn phương đại điện cầm tù một chút sinh linh mạnh mẽ. Nhiếp Hưu cau mày nói, lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Nhiếp Hưu trên mặt. Nếu như nơi này giam giữ sinh linh mạnh mẽ đã nhiều năm như vậy, có lẽ đã sớm biến mất đi. Cây cao nhỏ giọng nói, cái gì sinh linh khủng bố, cần xây dựng một tòa như thế lớn đại điện dùng cho cầm tù? Liễu Vô Tà không nói chuyện, thử nghiệm dùng thiên đạo thần thư câu thông, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thôn Thiên Thần Đỉnh yên lặng tại Thái Hoang thế giới, cũng không phát hiện bảo bối gì. Chẳng lẽ mình suy đoán sai lầm, lạc trần đồ bên trong cái gọi là bảo tàng chỉ là thế nhân đoán ra được, căn bản liền không có bảo tàng? Nói chuyện, Mộ Ca, nói một chút ngươi ý nghĩ. Liễu Vô Tà hướng Mộ Ca hỏi. Mộ Ca sống vô số năm tháng, mặc dù không phải từ thái sơ một mực sống đến nay, nhưng so với mấy người bọn hắn kinh nghiệm phong phú nhiều lắm. Đáp án có lẽ tại bốn phía vách đá trên đồ án. Mộ Ca lấy xuống mũ rộng vành, cau mày nói, đại điện bên trong cũng không có tia sáng, không cần đeo mũ rộng vành, cùng ta suy đoán một dạng. chúng ta trước từ bên trái vách đá bắt tay vào làm. Nhìn xem có thể hay không phá giải trên vách đá đồ án. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, Mộ Ca ý nghĩ cùng hắn không mưu mà hợp, bất luận là không phải cầm tù sinh linh mạnh mẽ lồng giam. Bọn họ đều muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải vậy chẳng phải là đi một chuyến uổng công, mấu chốt nhất, bọn họ tìm không được đường đi ra ngoài, chỉ có giải ra đại điện chi mê, mới có thể tìm được rời đi chi pháp. Ba người theo sát sau lưng Liễu Vô Tà, đi đến bên trái vách đá trước mặt, giờ phút này bên ngoài còn đang không ngừng thử nghiệm, đã nửa canh giờ trôi qua, chậm chạp không có tìm được bước thứ 5 điểm dừng chân. Ngược lại sinh đôi phong tụ tập tu sĩ, là càng ngày càng nhiều, vượt qua hơn phân nửa tu sĩ, đều chạy tới sinh đôi phong, trừ cướp đoạt viễn cổ thần huyết bên ngoài, biết được sinh đôi phong xuất hiện bảo tàng, càng là đâm đầu thẳng vào đi vào, kết quả toàn bộ bị ngăn tại bên ngoài. Liễu Vô Tà đứng ở bên trái vách đá trước mặt, nhìn qua to lớn vách đá cùng đồ án, vậy mà không biết từ đâu bắt tay vào làm. Tố nương, đem tất cả đồ án thu vào đi vào, chỉ dựa vào chính mình lực lượng, còn xa xa không đủ, chỉ có thể cầu trợ giúp tố nương. Là, chủ nhân, tố nương thông qua thiên đạo thần thư, một chút xíu đem bên trái trên vách đá đồ án, thu vào đến chủ nhân ký ức bên trong, dạng này đại đại thuận tiện chủ nhân chính mình đi quan sát. Coi như thế, vẫn như cũ tiêu phí một đoạn thời gian rất dài, mới xem xong bên trái vách đá một nửa vị trí, tiếp tục đi lên phía trước, Liễu Vô Tà trong trí nhớ nhiều hơn rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ án. Theo không ngừng thâm nhập, Liễu Vô Tà phát hiện những hình này án ở giữa, vậy mà tồn tại liên hệ nào đó, chấn thần văn, trong đó một đạo đồ án, cùng loại với chấn thần văn, dọa Liễu Vô Tà nhảy dựng, hắn nắm giữ dục linh thuật bên trong, liền có quan hệ với chấn thần văn lai lịch, vì sao bên trái trên vách đá, cũng xuất hiện chấn thần văn, thật chẳng lẽ như Nhiếp Hưu nói, nơi này trấn áp cái nào đó cường đại viễn cổ sinh linh. Lôi hỏa thánh giới tồn tại mấy trăm ức năm, liền xem như sinh linh mạnh mẽ, từ lâu biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Liễu sư đệ, ngươi thế nào? Gặp Liễu Vô Tà sắc mặt hết sức khó coi, Nhiếp Hưu cùng cây cao liền vội vàng hỏi, không có việc gì. Liễu Vô Tà lắc đầu, tiếp tục quan sát bên trái trên vách đá đồ án, những hình này án tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải hậu, biến thành phiên bản thu nhỏ, hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt, tiêu phí một ngày một đêm thời gian, cuối cùng đem bên trái vách đá quan sát kết thúc, tiếp lấy hướng đi ngay phía trước, bên này đồ án cùng bên trái còn hơi có khác biệt. Lần này cần thời gian càng lâu, trọn vẹn nhìn hai ngày hai đêm, cây cao bọn họ liền cùng sau lưng Liễu Vô Tà hai ngày hai đêm. Không ngủ không nghỉ, mỗi người đều rất mệt mỏi, lại cố nén không để cho mình đổ xuống. Các ngươi qua bên kia nghỉ ngơi một hồi, một khi có những người khác xông tới, bằng vào chúng ta hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách ngăn cản. Thấy bọn họ vô cùng mệt mỏi, Liễu Vô Tà để ba người bọn hắn đi nghỉ ngơi. Chính mình nắm giữ ba đại nguyên thần, có thể thay nhau nghỉ ngơi, đừng nói ba năm ngày, liền tính một tháng không ngủ không nghỉ cũng không có việc gì. Tốt, Nhiếp Hưu nhẹ gật đầu, đồng ý Liễu sư đệ đề nghị. Bọn họ mặc dù không có tiêu hao bao nhiêu vực thần khí, nhưng thời gian dài khẩn trương cao độ, dẫn đến bọn họ tinh khí thần, ở vào căng cứng trạng thái. Tiếp tục như vậy, tinh thần của bọn hắn khẳng định sẽ phân liệt. Mộ Ca còn tốt, những năm này đã thành thói quen, hư minh giới loại kia địa phương, cũng không phải cái gì người đều có thể ngốc đến ở. Cần chịu được nhàm chán mới được, chỉ còn lại chính Liễu Vô Tà, hướng phía bên phải vách đá đi đến, bên trái cùng chính diện trên vách đá đường vân, toàn bộ thu vào, trải qua Liễu Vô Tà so sánh, phát hiện bên trái cùng chính diện trên vách đá đường vân. Vậy mà là liên kết, phát hiện này, để hắn càng thêm xác định, những hình này án, khẳng định cất giấu bí mật kinh thiên, thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, thời gian dài điều động thiên đạo thần thư, dẫn đến hắn đọc thời gian càng ngày càng chậm, phía bên phải vách đá, tiêu phí chừng 5 ngày thời gian. Nhiếp Hưu bọn họ nghỉ ngơi tốt về sau, tiếp tục đi theo sau Liễu Vô Tà, mệt mỏi lại đi nghỉ ngơi, bất chi bất giác đi vào gần 10 ngày, còn sót lại một lần cuối vách đá, giờ phút này sinh đôi phong bên ngoài, tụ tập gần vạn tên tu sĩ, dị tộc càng là vô số kể, còn kém cuối cùng 3 trượng. Không biết lúc nào, Ngô Bính cũng chạy tới nơi đây, ngày đó cướp đoạt viễn cổ thần huyết, hắn liền kém một bước liền có thể cầm tới, kết quả bị Liễu Vô Tà nửa đường tiệt hồ, phía trước cái này 7 trượng khoảng cách, bọn họ tử trọn vẹn hơn 10 ngày. Trong đó ngã bị thương tu sĩ, càng là đếm mãi không hết, không ít người khập khiễng từ chân núi đi tới, nhiều ngày như vậy đi qua, bọn họ vậy mà còn không có xuất hiện, đến cùng bên trong có bảo vật gì, bên ngoài sân thì là nghị luận ầm ĩ, muốn biết, Liễu Vô Tà đến cùng thu được bao nhiêu chỗ tốt, kêu cho ra siêu nhất lưu tông môn thánh tử, gần như đều chạy tới, chỉ có số ít người không có tới, ta nghe nói Hồng Thiên liền tại ngày hôm qua, thành công đột phá đến linh thần cảnh, tin tưởng rất nhanh liền có thể chạy tới nơi đây, hôm nay vừa đuổi tới tu sĩ. Đối với xung quanh những tu sĩ kia nhỏ giọng nói, Hồng Thiên không hổ là phong thần các đệ nhất thiên tài. Trẻ tuổi như vậy liền đột phá đến linh thần cảnh, đoán chừng đời tiếp theo các chủ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bốn phía truyền đến vô số tiếng khen ngợi, không biết Đô Thiên Hóa hiện tại thế nào, ta nghe nói hắn tiến vào lôi hỏa thánh giới, không ít tu hoạch được bảo vật, ngắn ngủi thời gian một tháng, liền đột phá đến đỉnh cấp thần quân, càng là tìm tới thượng cổ mảnh vỡ, ngay tại thử nghiệm đột phá linh thần cảnh, bây giờ Hạ Tam vực chói mắt nhất thiên tài, chẳng lẽ Hồng Thiên cùng Đô Thiên Hóa hai người, Liễu Vô Tà mặc dù yêu nghiệt, nhưng hắn thành danh thời gian quá ngắn, mà còn tu vi cùng hai người bọn họ, cũng vô pháp đánh đồng, các ngươi không biết sao, Đô Thiên Hóa hình như xung kích thất bại, bởi vì xung kích linh thần thời điểm, gặp phải phong thần các đệ tử đột nhiên tập kích, dẫn đến hắn đột phá một nửa thời điểm, bị cưỡng ép đánh gãy, từ trong đám người đi ra một tên nam tử trẻ tuổi. Đối với mọi người xung quanh nói, trận chiến kia, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Thiệu Sinh dẫn đầu số lớn phong thần các cao thủ, đột nhiên tập kích Đô Thiên Hóa bế quan chi địa, mặc dù có số lớn thiên thần điện thánh tử bảo vệ ở một bên, vẫn là bị đánh đến một cái trở tay không kịp. Ta cũng nghe nói, tựa như là Đô Thiên Hóa không đành lòng đồng môn đệ tử gặp phải phong thần các tàn sát, cái này mới từ bỏ xung kích. Đô Thiên Hóa phần này lòng ra, đáng giá chúng ta kính nể, lại là một người đứng ra, đem lúc đó tình hình chiến đấu một lần nữa thuật lại một lần. Không nên a, thiên thần điện chỉnh lý thực lực không kém gì phong thần các, làm sao sẽ bị xuất hiện tình huống thương vong? Không có kinh lịch trận chiến kia tu sĩ nghi ngờ nói, liền tính phong thần các đột nhiên tập kích, thiên thần điện cao thủ nhiều như mây, tuyệt đối sẽ không bị người đè lên đánh, nhiều nhất song phương ngang hàng, bởi vì Hắc Long môn sát thủ tham dự, lên tiếng trước nói chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên tu sĩ kia đột nhiên hạ giọng, chỉ đủ bên cạnh mấy người có thể nghe đến, Hắc Long môn sát thủ xuất quỷ nhập thần, trong đó hai người lại còn là thiên thần điện thánh tử. Đột nhiên phản bội, mới đánh đến thiên thần điện trở tay không kịp, rơi vào đường cùng, Đô Thiên Hóa từ bỏ xung kích linh thần cảnh, cái này mới đánh lui phong thần các cao thủ. Chương 3280, thần bí tinh hà. Những tin tức này giống như là dây leo một dạng, cấp tốc trong đám người truyền bá ra, nguyên bản rất nhiều người, đối Liễu Vô Tà còn lòng mang kiêng kỵ, dù sao Đô Thiên Hóa có thể là đỉnh cấp cường giả. Dù cho là đỉnh phong thần quân cảnh, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, Liễu Vô Tà cùng Đô Thiên Hóa quan hệ trong đó, sớm đã mọi người đều biết. Đối phó Liễu Vô Tà, giống như đối phó Đô Thiên Hóa, biết được Đô Thiên Hóa chưa thể xung kích linh thần thành công. Để càng nhiều người ngo ngoe muốn động, huống hồ Hồng Thiên đã đột phá đến linh thần, nghiền ép Đô Thiên Hóa một đầu. Cái này để phụ thuộc phong thần các tu sĩ, hưng phấn không thôi, thử nghiệm vẫn còn tiếp tục, đã rơi xuống dưới gần trăm người, vẫn như cũ không thể tìm tới điểm dừng chân, liền kém cuối cùng cái kia ba trượng khoảng cách, chậm chạp không cách nào vượt qua đi. Một chỗ cự hình sơn động xung quanh, Hồng Thiên từ trong huyệt động đi ra. Kinh khủng hồng hoang chi khí, càn quét bốn phía, chúc mừng Hồng Thiên sư huynh thành công tấn thăng linh thần cảnh. Khương Thiên Ngu đi đầu một bước, nói liên tục thích, đệ tử khác thấy thế, cùng theo tiến lên, hướng Hồng Thiên chắp tay, Thiệu Sinh bọn họ đi nơi nào? Hồng Thiên đi ra về sau, ánh mắt quét ngang một vòng, phát hiện canh giữ ở mặt ngoài động khẩu ít người hơn phân nửa. Mở miệng hỏi, hồi bẩm Hồng sư huynh, Thiệu Sinh sư huynh bọn họ đi chặn đánh Đô Thiên Hóa. Thành công chặn đường Đô Thiên Hóa đột phá đến linh thần cảnh. Mà còn chúng ta còn trọng thương mấy tên thiên thần điện đệ tử. Thạch Bất Quần từ trong đám người đi ra, hắn ở lại chỗ này trấn thủ nơi đây, Thiệu Sinh dẫn đầu một bộ phận người đã sớm rời đi. Nghe đến Thạch Bất Quần miêu tả, Hồng Thiên đôi mắt bên trong toát ra tinh quang, những năm này Đô Thiên Hóa cùng hắn sánh vai cùng, đều nghĩ ép qua đối phương một đầu, hai người ngươi đuổi ta cản, rất khó đem chênh lệch kéo ra, lần này lôi hỏa thánh giới mở ra, cuối cùng đem Đô Thiên Hóa hất ra, tất cả những thứ này vẫn là Thiệu Sinh công lao. Hồng sư huynh, chúng ta muốn hay không đi giết Đô Thiên Hóa, dạng này ngươi về sau hoàn toàn xứng đáng trở thành Hạ Tam vực chói mắt nhất thiên tài. Lại là một tên phong thần các đệ tử đi ra, hướng Hồng Thiên hỏi, không thể, chúng ta địch nhân lớn nhất là Liễu Vô Tà, mà không phải Đô Thiên Hóa, nếu như Liễu Vô Tà còn sống rời đi lôi hỏa thánh giới. Vậy chúng ta tất cả kế hoạch đều sẽ thất bại, đến lúc đó Nam Cung Nghiêu Cơ sẽ lấy thỉnh thần quyển danh nghĩa. Buộc phong thần các vì hắn mở ra phong thần đài, chẳng lẽ đại gia nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy sao? Không đợi nam tử này nói xong, Khương Thiên Ngu lập tức đứng ra, nói ra quan điểm của mình, Đô Thiên Hóa mặc dù rất mạnh, nhưng xung kích linh thần thất bại về sau, khẳng định sẽ sa sút tinh thần một đoạn thời gian, huống hồ trở lại Hạ Tam vực, Đô Thiên Hóa lại nghĩ đột phá, cũng không dễ dàng, khả năng đời này đều không thể đột phá đến linh thần cảnh. Cho nên rất khó đối Hồng Thiên hình thành uy hiếp, nhưng Liễu Vô Tà khác biệt, tiềm lực của hắn quá lớn, mà lại là phong thần các tất phải giết người. Hồng Thiên ánh mắt nhìn hướng Khương Thiên Ngu, ánh mắt bên trong mang theo một tia tán thưởng. Rời đi tông môn phía trước, các chủ đặc biệt tìm tới hắn, nhất thiết phải chém giết Liễu Vô Tà, hắn cùng Đô Thiên Hóa ân oán cá nhân, có thể giữ lạnh đến Hạ Tam vực tại giải quyết, Thiệu Sinh bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Hồng Thiên không có trực tiếp làm ra quyết định, mà là hướng Thạch Bất Quần hỏi, Thiệu Sinh sư huynh phối hợp Hắc Long môn sát thủ, đang toàn lực chặn đánh Đô Thiên Hóa, không cho hắn cùng Liễu Vô Tà tụ lại, cho chúng ta đưa ra chu sát Liễu Vô Tà thời gian. Thạch Bất Quần lập tức tiến lên, chi tiết hồi báo hiện tại tình hình chiến đấu. Hồng Thiên rơi vào trầm mặc, hắn cũng tại cân nhắc, là trước Chu Sát Đô Thiên Hóa, vẫn là trước Chu Sát Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà hiện ở nơi nào? Trầm ngâm ba hơi tả hữu, Hồng Thiên tựa hồ làm tốt quyết định, hướng Thạch Bất Quần hỏi lần nữa, đến mức Khương Thiên Ngu, cái này sẽ chỉ vuốt mông ngựa người, một mực khinh thường tại cùng hắn trò chuyện, tiến về Sinh Đôi ngọn núi, nghe nói bên kia xuất hiện bảo tàng, đại bộ phận tu sĩ đều đã chạy tới, Thạch Bất Quần đã sớm nhận đến Liễu Vô Tà tiến về Sinh Đôi Phong thông tin. Chỉ chờ Hồng Thiên sư huynh xuất quan, đi Sinh Đôi Phong, Hồng Thiên lúc này đánh nhịp, dẫn đầu còn lại những cao thủ này, chạy thẳng tới Sinh Đôi Phong, nghe đến Hồng Thiên muốn đi Sinh Đôi Phong, Khương Thiên Ngu đôi mắt bên trong, hiện lên một tia hưng phấn, Liễu Vô Tà, tử kỳ của ngươi cuối cùng đã tới, Khương Thiên Ngu lập tức đuổi theo kịp đi, không thèm để ý chút nào Hồng Thiên đối hắn quan điểm. Hắn là tân tấn đệ tử, liền thánh tử cũng không tính, có thể trà trộn vào đến, bởi vì hắn hiểu rất rõ Liễu Vô Tà. Mới miễn cưỡng cùng những này thánh tử cùng tiến tới đi. Giờ phút này đại điện bên trong, Liễu Vô Tà hướng đi một lần cuối vách đá, phía trên đồ án, một chút xíu bị thu nhận đi vào, bất chi bất giác tiến vào đại điện đã có thời gian nửa tháng. Khoảng cách lôi hỏa thánh giới đóng lại, cũng chỉ còn lại nửa tháng, nếu như lại tìm không đến đi ra chi pháp, sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó, tiêu phí mấy ngày mấy đêm, một lần cuối trên vách đá đồ án, cuối cùng bị thu nhận đi vào, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, ý thức tiến vào hồn hải bên trong. Tổng cộng 4 bước đồ án, phiêu phù tại Liễu Vô Tà thần thức trước mặt, mỗi một bước đều là phiên bản thu nhỏ, lại không trở ngại Liễu Vô Tà quan sát. Chủ nhân, cái này 4 bước đồ án tựa hồ có liên quan nào đó. Tố Nương mượn nhờ thiên đạo thần thư, một mực tại thôi diễn cái này 4 bước đồ án lai lịch. Bất luận hắn làm sao thôi diễn, 4 bước đồ án chính là không nhúc nhích tí nào, ghép lại, Liễu Vô Tà thử nghiệm đem 4 bước đồ án ghép lại. Có lẽ liền có thể tìm tới đáp án, thử nhiều lần, 4 bước đồ án rất khó dung nhập vào cùng một chỗ. Tố Nương vừa rồi đã thử qua nhiều lần, mỗi lần đều vô công mà trở lại, kỳ quái, rõ ràng 4 bức đồ án ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Vì sao chính là không cách nào ghép lại đến cùng đi? Liễu Vô Tà cau mày nói, cây cao còn có Nhiếp Hưu bọn họ ngồi tại Liễu Vô Tà cách đó không xa. Thay Liễu Vô Tà hộ pháp, đề phòng có người xông tới, liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, yên lặng tại hồn hải chỗ sâu đoàn kia quang cầu, đột nhiên động một cái, một cỗ cổ quái lực lượng, bao phủ xuống, chiếu rọi tại 4 bức trên đồ án. Một màn quỷ dị xuất hiện, 4 bước phía trên đồ án những văn lộ kia vậy mà sống lại. Đây là, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, cái này thần bí trùng sáng bên trong, đến cùng ẩn giấu cái gì bí mật, đến nay còn không cách nào giải ra, thẩm thấu gia dục linh thuật, phối dược thuật, cùng với thần ma cửu biến, còn có bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật, loại nào đều là đỉnh cấp vực thần thuật, 4 bước đồ án ngay trước mặt Liễu Vô Tà, bắt đầu trùng hợp, ta hiểu được, 4 bước đồ án căn bản liền không phải là tổ hợp. Mà là trùng điệp, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mặt hưng phấn, 4 bức đồ án ở ngay trước mặt hắn, rất nhanh xếp đến cùng một chỗ, lớn nhỏ không thay đổi, thế nhưng phía trên đường vân, lại xuất hiện biến hóa, một cỗ cường hoành rực rỡ, từ đồ án bên trong chiếu rọi đi ra, đâm vào Liễu Vô Tà không mở ra được hai mắt, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tùy ý cường hoành rực rỡ chiếu rọi chính mình hồn hài. Cũng không biết trôi qua bao lâu, rực rỡ cuối cùng biến mất, Liễu Vô Tà chậm rãi mở hai mắt ra. Lại lần nữa nhìn hướng trước mặt đồ án biến mất, thay vào đó là một tòa mênh mông tinh hà bên trên, hiện ra các loại rực rỡ màu sắc rực rỡ, tựa như vũ trụ thần, quan sát đại địa, càng cổ quái chính là, trong tinh hà ở giữa khu vực, vậy mà còn có một tòa cùng loại cửa ra vào đồng dạng đồ vật. Cánh cửa này đến nơi nào? Không người biết được, kỳ quái, quá kỳ quái, tòa này tinh hà là địa phương nào? Liễu Vô Tà nhìn qua mênh mông vô bờ tinh hà, còn có tòa kia thần bí cửa ra vào, cả người giật mình tại nguyên chỗ. Hắn 10 phần khẳng định, tòa ấy tinh hà, tuyệt đối không phải hạ tam vực, có phải là trung tam vực hắn còn không xác định, nhưng từ hình thái nhìn lại, cùng thiên vực không có cái gì quan hệ. Tại tinh hà bốn phía, vờn quanh vô số màu tầng mây, những cái kia tầng mây bên trong, không biết bao vây lấy thứ gì, giống như là một tòa thế giới, cũng giống là một tòa tinh cầu, bọn họ vây quanh cửa ra vào vận chuyển, bất luận bọn họ cố gắng như thế nào, đều không thể phóng qua cánh cửa kia, chẳng lẽ cửa ra vào phía sau, còn có một thế giới khác? Hoặc là nói, một cái khác kỷ nguyên, Liễu Vô Tà bắt đầu suy nghĩ lung tung, Tố Nương cũng ở vào trạng thái đờ đẫn, trước mắt xuất hiện một màn, triệt để lật đổ nàng nhận biết, thiên vực mặc dù lớn, nhưng cường đại tu sĩ, vẫn như cũ có thể truy đuổi đến chân trời phần cuối. Mà hình ảnh bên trong tinh hà, sao muốn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, một tòa khổng lồ vũ trụ tại cửa ra vào trước mặt. Vậy mà nhỏ yếu đáng thương, giống như một viên bụi bặm, Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục thử nghiệm, lấy ra thần thức của mình. Hướng cuồn cuộn địa bên trong lao đi, muốn tìm tòi hư thực, thần thức vừa mới đi vào, liền bị lực lượng vô tận nuốt chửng lấy rơi, biến mất không còn chút tung tích. Thật là đáng sợ thế giới. Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thử, thần thức của hắn đã sớm có thể so với thần quân cảnh, dù cho là đến trung tam vực, tinh hà cũng không có khả năng thôn phệ hết thần thức của hắn. Chẳng lẽ đây là thượng tam vực thế giới? Liễu Vô Tà rất nhanh lắc đầu, càn khôn trong phòng mặt pháp tắc đã có thể so với thượng tam vực, nhưng cùng trước mắt tinh hà, vẫn là không cách nào đánh đồng. Ông, tinh hà chỗ sâu cửa ra vào, đột nhiên nhảy lên một cái, giống như nhân loại tim đập đồng dạng, tùy theo mà tới là một cỗ kinh khủng khí lưu, xuyên thấu qua bức tranh, đến Liễu Vô Tà hồn hải, khí lưu lấy chỗ không người, nhẹ nhõm xuyên thấu Liễu Vô Tà hồn hải, sau đó rót vào tứ chi bách hải của hắn, cùng với thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà muốn làm ra phản ứng đã không kịp, tất cả những thứ này tới quá đột ngột. Ngồi tại cách đó không xa cây cao còn có Nhiếp Hưu, bọn họ ý thức được một cỗ cường đại lực trùng kích ép phật tới bọn họ mà đến, nhộn nhịp đứng lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kỳ quái là, cỗ này lực trùng kích không phải từ bên ngoài tràn vào đến, mà là từ Liễu Vô Tà trong cơ thể phun ra ngoài. Lực lượng quá cường đại đến để Liễu Vô Tà sinh không nổi một tia phản kháng lực đạo. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Tuyệt đối vượt qua linh thần, vượt qua thiên thần, thậm chí vượt qua ngàn vạn chư thần. Liễu Vô Tà vội vàng vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, ngăn cản cỗ lực lượng này, để tránh thương tới tự thân. Bất luận Liễu Vô Tà cố gắng như thế nào, tuôn đi qua cỗ lực lượng này, không chút kiêng kỵ xung kích hắn nhục thân. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà lo lắng cỗ lực lượng này sẽ phá hủy thân thể của hắn. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn dư thừa, thần bí cửa ra vào run rẩy tản ra lực lượng xác thực rất mạnh. Nhưng tiến vào trong cơ thể về sau, cũng không có tạo thành ngang ngược lực trùng kích, phá hủy hắn nhục thân cùng hồn hải. Khí thế không giảm, từ toàn thân bên trong, rất nhanh xung kích đến thái hoang thế giới chỗ sâu, đứng ở một bên cây cao còn có Nhiếp Hưu hai người giật mình tại nguyên chỗ. Cỗ này lực lượng thần bí tiến vào thân thể về sau, khí thế đột nhiên kéo lên, trong khoảnh khắc công phu, hai người tu vi tập thể tấn thăng, hai người hoàn toàn là mộng bức trạng thái, còn không biết chuyện gì xảy ra, tu vi đã đột phá, Mộ Ca cách nhau khá xa, nhận đến xung kích lực lượng nhỏ bé, tu vi cũng trên phạm vi lớn kéo lên. Chỉ bất quá đột phá thời gian do cây cao bọn họ chậm một chút mà thôi. Chương 3281, thần tướng tứ trọng. Cây cao còn có Nhiếp Hưu bọn họ qua đi tới mấy hơi thở thời gian cái này mới kịp phản ứng. Đây là cái gì lực lượng? Chỉ là nhận đến một chút va chạm, đã đột phá cảnh giới. Nhiếp Hưu đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin, đi vào lâu như vậy, bọn họ đã bỏ đi tìm kiếm bảo vật, chỉ cần có thể sống đi ra bọn họ liền thỏa mãn. Các ngươi mau nhìn Liễu sư đệ. Cây cao ánh mắt rất nhanh rơi vào Liễu Vô Tà trên thân. Cái này xem xét, bọn họ giật nảy mình, chỉ thấy Liễu Vô Tà trên thân thể, bám vào một tầng ngũ thải ban lan rực rỡ, đem thân thể của hắn bao vây lại, từ trong cơ thể hắn trào ra lực lượng ngay tại yếu bớt. Thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như kén, chỉ bất quá bao khỏa hắn chính là ngũ thải hà quang. Đây là thần vũ trụ ánh sáng, mấy trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Nhiếp Hưu nhỏ giọng nói, thần vũ trụ quang cực hiếm thấy, cùng mặt khác chùm sáng khác biệt, loại này thần quang cần đặc thù hoàn cảnh mới có thể xuất hiện. Chẳng lẽ vừa rồi phóng tới lực lượng của chúng ta cũng là thần vũ trụ ánh sáng? Cây cao nhỏ giọng hỏi. Đây không phải là thần vũ trụ ánh sáng, mà là chân trời lực lượng. Mộ Ca đi tới, hai đầu lông mày toát ra một tia vẻ chấn động. Mộ huynh, cái gì là chân trời lực lượng? Nhiếp Hưu vội vàng mở miệng hướng Mộ Ca hỏi. Mộ Ca sống vô số năm tháng, biết rõ tin tức, sao muốn so bọn họ càng nhiều. Mặc dù Mộ Ca không phải thiên vực tu sĩ, từ tiên giới tiến vào hư minh giới, nhưng hư minh giới bên trong có thể là có không ít mặt khác vực dị tộc. Vượt qua chân trời lực lượng, chính là chân trời lực lượng. Mộ Ca cũng nói không rõ ràng, vừa rồi tuôn hướng lực lượng trong cơ thể, không phải tới từ thiên vực, càng không phải là mặt khác vực, mà là vượt qua chân trời lực lượng. Chẳng lẽ nói, đến từ một cái khác vực? Cây cao hỏi, trong vũ trụ cũng không chỉ có một thiên vực, ví dụ như thụ nhân tộc sinh hoạt cây vực, ma tộc sinh hoạt ma vực, cùng với yêu tộc sinh hoạt yêu vực chờ chút, những này vực thực lực, chưa hẳn liền so thiên vực yếu. Mộ Ca lắc đầu, cụ thể hắn cũng nói không rõ ràng. Liễu Vô Tà say mê tại cái này cỗ lực lượng bên trong. Chân trời lực lượng tiến vào thái hoang thế giới về sau. Để thái hoang thế giới ngay tại vô hạn mở rộng, trừ mở rộng bên ngoài, thái hoang thế giới phẩm chất, ngay tại phi tốc tăng lên, trên trời sao các đại thế giới, đang không ngừng bành trướng, yên lặng tại vu giới bên trong hậu thổ vu thần, ngay tại thần tốc trưởng thành, nhục thân đã mọc ra, tùy ý đều có thể tỉnh lại. Theo lý thuyết, vu tộc chuyển thế trùng sinh, ít nhất cũng muốn vạn năm, kỳ quái là, hậu thổ vu thần tiến vào thái hoang thế giới cũng liền non nửa năm thời gian, nhục thân liền biến hóa ra, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Chân trời lực lượng ngay tại điên cuồng cải tạo Liễu Vô Tà thái hoang thế giới, cùng với hắn nhục thân hoàn thiện đạo pháp của hắn, hắn vực thần thuật. Giờ phút này thế giới bên ngoài, hơn 10 ngày đi qua, lại bước ra khoảng một trượng khoảng cách. Đại gia thêm chút sức, chúng ta sắp đến bảo tàng nhập khẩu. Khương Chấn cổ vũ đại gia, không ngừng mà thử nghiệm, Chính hắn đã đi lên thí nghiệm nhiều lần, mỗi lần đều ngã thất điên bát đảo. Tin tức động trời, Đô Thiên Hóa cùng Phong Thần các đệ tử bộc phát ra xung đột kịch liệt, đã tạo thành ba chết hai tổn thương. Nơi xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Một cái tin tức động trời tuôn ra tới, chẳng lẽ là Hồng Thiên chặn lại Đô Thiên Hóa bọn họ? Mọi người lập tức liên tưởng đến Hồng Thiên đã đột phá đến linh thần cảnh, lấy Hồng Thiên năng lực chém giết Thiên Thần Điện đệ tử không có cái gì vấn đề. Hồng Thiên sư huynh cũng không đi chặn đường Đô Thiên Hóa, đang theo Sinh Đôi Phong chạy đến, rất nhanh liền có thể đến nơi đây. Chặn đường Thiên Thần Điện đệ tử chính là Thiệu Sinh chờ cường đại thánh tử. Bọn họ mục đích hẳn là ngăn cản Đô Thiên Hóa tiến về Sinh Đôi Phong. Mới vừa chạy tới tên tu sĩ này, đem đệ nhất thông tin truyền ra ngoài, thêm chút phỏng đoán, mọi người liền hiểu Phong Thần các ý đồ. Phong Thần các hiển nhiên coi Liễu Vô Tà là thành đệ nhất địch nhân. Đô Thiên Hóa xung kích linh thần thất bại, đã bị Hồng Thiên hất ra, nhưng Liễu Vô Tà khác biệt, hắn một ngày không chết, đối Phong Thần các đến nói, đó chính là một cái không xác định nhân tố. Trọng yếu hơn, Liễu Vô Tà năm lần bảy lượt quạt Phong Thần các mặt mũi, càng là tại Hỗn Loạn Lâm bên trong chém giết số lớn Phong Thần các đệ tử. Hồng Thiên cũng muốn tới nơi này, nghe đến Hồng Thiên cũng muốn đến, Khương Chấn còn có Ngô Bính bọn họ, đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng, chờ Hồng Thiên đến, bọn họ liền canh đều hay không đến. Hồng Thiên nổi danh bá đạo, nếu là hắn biết Liễu Vô Tà trên thân có viễn cổ thần huyết, khẳng định sẽ độc chiếm, đại gia muốn viễn cổ thần huyết, liền tăng thêm tốc độ. Khương Chấn hét lớn một tiếng, để đại gia tăng thêm tốc độ, nhất định muốn thừa dịp Hồng Thiên chạy tới phía trước cướp được viễn cổ thần huyết. Mọi người cũng ý thức được, Phong Thần các số lớn cao thủ đến, sẽ chỉ vì người khác làm giá y. Thử nghiệm vẫn còn tiếp tục, nhưng tiến triển cực kỳ chậm chạp, có gan lớn người, cưỡng ép xung kích, đều không ngoại lệ toàn bộ rơi xuống tới trên mặt đất. Nhoáng một cái lại là qua nửa ngày, một cỗ khổng lồ khí tức, từ trên trời giáng xuống, Hồng Thiên sư huynh đến, Sinh Đôi Phong còn có không ít Phong Thần các đệ tử. Nhìn thấy Hồng Thiên một khắc này, nhộn nhịp tiến lên hành lễ. Hồng Thiên tốc độ, muốn so Thạch Bất Quần bọn họ nhanh hơn, đột phá đến linh thần cảnh. Lôi hỏa thánh giới bên trong pháp tắc, đối hắn gần như không có áp chế, có thể lăng không phi hành. Nhìn thấy Hồng Thiên một khắc này, Khương Chấn mặc dù rất không muốn, vẫn là tiến lên chúc mừng. Các đại tông môn đệ tử tiến lên, hướng Hồng Thiên ôm quyền, chúc mừng hắn đột phá đến linh thần cảnh, dù chỉ là nhỏ yếu nhất linh thần, cũng muốn so thần quân cường đại vô số lần. Hồng Thiên sắc mặt âm lãnh, chỉ là hướng mọi người nhẹ gật đầu, ánh mắt sau đó nhìn hướng Sinh Đôi Phong, Liễu Vô Tà đi nơi nào? Hàn khí thấu xương, nháy mắt bao phủ toàn bộ Sinh Đôi Phong, cùng Phong Thần các đối địch một chút tông môn tu sĩ. Đã sớm lùi đến nơi xa, phía trước đến nơi đây Phong Thần các đệ tử, liền vội vàng đem nơi này phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, trọn vẹn miêu tả chén trà nhỏ thời gian, Hồng Thiên cơ bản rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai Liễu Vô Tà tiến vào Sinh Đôi Phong bên trong. Siêu, Hồng Thiên một cái bắn ra, hướng Sinh Đôi Phong lạch trời chỗ lao đi, hắn là linh thần cảnh, có thể lăng không phi hành. Không nhận lôi hỏa thánh giới pháp tắc ảnh hưởng, trong khoảnh khắc công phu, liền đến Khương Chấn bọn họ vừa rồi đứng thẳng địa phương. Đáng tiếc chúng ta làm nhiều như thế, cuối cùng thành toàn người khác. Ngô Bính đứng tại Khương Chấn bên cạnh, trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ. Hồng Thiên nhìn qua lạch trời phần cuối, tiếp tục bay về phía trước, bay một vòng về sau, vậy mà từ ngọn núi mặt khác một bên lại đi vòng trở về. Không có tìm được bảo tàng lối vào, cổ quái, liền Hồng Thiên sư huynh cũng không tìm tới lối vào. Thạch Bất Quần cau mày nói, lấy Hồng Thiên sư huynh năng lực, theo lý thuyết, địa phương nào có thể ngăn cản bọn họ? Hồng Thiên còn không hết hy vọng, lại lần nữa bay về phía lạch trời, giống như trước đó, lại vòng quanh ngọn núi bay trở về, vẫn như cũ tìm không được bảo tàng lối vào. Thần bí đại điện phảng phất không tồn tại cái này thế giới, lại chân thật tồn tại. Sinh Đôi Phong nơi xa một tòa núi nhỏ bên trên, xuất hiện hai đạo mỹ lệ cái bóng, phía sau thiếu nữ áo trắng đẩy xe lăn, ánh mắt phóng tầm mắt tới Sinh Đôi Phong khu vực, sẽ là hắn sao? Thiếu nữ áo trắng nhỏ giọng nói. Ngồi tại trên xe lăn nữ tử không có mở miệng nói chuyện, nhưng hai tay lại nắm chắc váy, cỗ kia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Vậy mà tại giờ khắc này vô tận lan tràn, đại điện bên trong, Liễu Vô Tà trong cơ thể thả ra một cỗ cường đại tinh khí, quét ngang bốn phía, ông, mênh mông khí thế, tạo thành cuồn cuộn sóng nhiệt, chấn động đến cây cao bọn họ không ngừng lùi lại, lực lượng thật đáng sợ. Nhiếp Hưu âm thầm nói, Liễu sư đệ rõ ràng là thần tướng cảnh, bộc phát ra lực lượng, muốn so đỉnh cấp thần quân cảnh còn kinh khủng hơn. Bám vào tại trên người Liễu Vô Tà rực rỡ dần dần biến mất, thân thể cũng hiển lộ ra, thần tướng tứ trọng cảnh, Liễu sư đệ cuối cùng đột phá. Nhìn thấy Liễu Vô Tà tăng cảnh giới lên, cây cao bọn họ mười phần vui vẻ, chỉ có chính Liễu Vô Tà rõ ràng nhất, chính mình mặc dù chỉ là tăng lên nhất trọng tu vi, nhưng trong cơ thể thế giới lại tăng lên mấy trọng, thậm chí đạt tới trung tam vực trình độ. Thái Hoang thế giới nhận đến chân trời lực lượng ảnh hưởng, sớm đã không thể xưng là Thái Hoang thế giới, càng giống là Thái Hoang vũ trụ. thế giới chỉ là một phương vị diện, mà vũ trụ thì bao hàm vô số cái thế giới, trừ thái hoang thế giới bên ngoài, hắn xương cốt, nhục thân, hồn hải đều xuất hiện chất biến, loại này chất biến liễu vô tà cũng nói không rõ ràng. Dù sao hắn nhục thân không thuộc về cái này thế giới, tạch tạch tạch, liền tại liễu vô tà quanh thân chân trời lực lượng biến mất một khắc này. Đại điện truyền đến ken két âm thanh, bốn cái cột đá ngay tại sụp đổ, dẫn đến thạch điện không ngừng sụp đổ. Không tốt, nơi này muốn sụp xuống. Cây cao thầm nghĩ không ổn, nơi này một khi sụp xuống, bọn họ chẳng phải là đều muốn vùi lấp tại chỗ này. Liễu vô tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, vô tận rực rỡ, vậy mà đâm xuyên qua đại điện vách đá, nhìn thấy xa xôi tinh hà, nơi này phải biến mất, chúng ta mau rời đi. Liễu vô tà mang theo bọn họ, cấp tốc hướng đại điện bên ngoài lao đi, cây cao, nhiếp hưu còn có mộ ca bọn họ cấp tốc đuổi theo. Đột phá đến thần tướng tứ trọng về sau, lôi hỏa thánh giới bên trong pháp tắc, triệt để đối hắn không có áp chế, có thể tự do xuyên qua. Trong khoảnh khắc công phu, liền từ đại điện bên trong chui ra ngoài, nhìn qua biến mất đại điện, Liễu vô tà rơi vào trầm tư, đến cùng cái kia thần bí cửa ra vào là cái gì? Còn có tòa đại điện này ra sao lai lịch, hắn hoàn toàn không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, tòa kia cửa ra vào phản hồi về đến lực lượng, vượt ra khỏi hắn nhận biết, thần bí đồ án, vẫn như cũ phiêu phù tại Liễu vô tà hồn hải bên trong. Về sau mỗi ngày quan sát, hy vọng có thể phát hiện một chút mánh khóe, Hồng Thiên liên tục phi hành nhiều lần, đều không thể tìm tới nhập khẩu. Tức giận đến một quyền nện ở sinh đôi trên đỉnh, hồng, khổng lồ sinh đôi phong, trực tiếp sụp xuống, biến thành một gò núi nhỏ, lạch trời biến mất không thấy gì nữa, biến thành trống rỗng không gian. Mãng phu, đứng ở đằng xa trên ngọn núi nữ tử áo trắng, nhẹ nhàng gắt một cái, linh thần một kích, đủ để hủy thiên diệt địa, cường hoành xung kích, đem xung quanh những tu sĩ kia toàn bộ hất bay đi ra. Một chút thực lực yếu kém tu sĩ cùng dị tộc, trực tiếp bị linh thần pháp tắc làm vỡ nát nhục thân, chết đến mức không thể chết thêm. Hồng Thiên cái này một kích, chọc giận rất nhiều người, rước lấy rất nhiều người bất mãn, trở ngại Hồng Thiên cảnh giới, mọi người cũng là giận mà không dám nói gì, liền đỉnh cấp thần quân cảnh Khương Chấn đều không dám nói chuyện. Bọn họ lại có thể làm cái gì? Từ đó về sau, sinh đôi phong đem không còn tồn tại, bị Hồng Thiên triệt để nghiền nát, liền tại Hồng Thiên nghiền nát sinh đôi phong một khắc này. Phía trước lạch trời khu vực, không gian đột nhiên động một cái, nứt ra một cái khe, sau đó, bốn đạo nhân ảnh không bị khống chế, từ không gian bên trong bị đè ép đi ra. Hung hăng hướng trên mặt đất đập tới, Liễu vô tà thân thể một cái xoay tròn, mượn nhờ lực lượng nâng ba người bọn hắn, cái này mới vững vàng rơi trên mặt đất. Chương 3282, Linh thần chi chiến. Đột nhiên xuất hiện bốn người, dọa mọi người nhảy dựng, nhộn nhịp hướng trên mặt đất nhìn, là Liễu vô tà, bọn họ cuối cùng đi ra, rơi xuống đất một khắc này, vô số ánh mắt kinh ngạc, từ bốn phương tám hướng đánh tới, ánh mắt trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều là cừu hận, ghen ghét. Liễu vô tà đứng vững về sau, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, làm rơi vào Hồng Thiên trên thân thời điểm, đôi mắt bên trong toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Linh thần cảnh, Liễu vô tà hít sâu một hơi, hắn mặc dù đoán được Hồng Thiên phía trước liền tại xung kích linh thần cảnh, không nghĩ tới vẫn là để hắn thành công. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tại lôi hỏa tinh thời điểm, Hồng Thiên liền đối Liễu vô tà làm ra cắt cổ động tác. Hắn đột phá cảnh giới, bên trong nhất định cất giấu đại lượng bảo bối, tu sĩ khác càng quan tâm là Liễu vô tà trên thân bảo vật, bọn họ đối Liễu vô tà không oán không cừu. Chỉ cần Liễu vô tà nguyện ý giao ra bảo vật, đến mức Liễu vô tà chết sống, bọn họ thật đúng là không quan tâm, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá tu vi. Trừ bảo vật, bọn họ nghĩ không ra mặt khác, Liễu vô tà, giao ra viễn cổ thần huyết. Khương Chấn còn không hết hy vọng, một cái bắn ra, ngay trước mặt Hồng Thiên, phóng tới Liễu vô tà, chỉ cần cướp được viễn cổ thần huyết, hắn cũng có thể đột phá đến linh thần cảnh, khoảng cách lôi hỏa thánh giới đóng lại còn có hơn 10 ngày thời gian. Vận khí tốt, có thể tại đóng lại phía trước xung kích thành công, lăn đi. Đối mặt xông về phía mình Khương Chấn, Liễu vô tà lấy ra phá nhật kiếm, hung hăng chém vào đi xuống, lăng lệ kiếm thế, càn quét thương khung, vậy mà một kiếm đem Khương Chấn bước về tới, kinh khủng như vậy một kiếm, để xung quanh những người kia sắc mặt đại biến, thực lực thật đáng sợ, lực chiến đấu của hắn, vậy mà có thể dung chuyển đỉnh cấp thần quân cảnh. Quy Nguyên giáo một tên đệ tử, rung động nói, liền Hồng Thiên đôi mắt bên trong, đều toát ra một tia quái dị, mặc dù hắn thành công đột phá đến linh thần cảnh, nhưng là đê đẳng nhất linh thần, vừa bước vào linh thần nhất trọng sơ kỳ, sức chiến đấu cũng liền so đỉnh cấp thần quân hơi cường một chút. Xung quanh những tu sĩ kia cùng dị tộc, Liễu vô tà không hề sợ, đối hắn uy hiếp lớn nhất, chỉ có Hồng Thiên. Siêu, Hồng Thiên một cái bắn ra, rơi vào Liễu vô tà trước mặt, hai người cách không nhìn nhau, cây cao còn có nhiếp hưu bọn họ muốn động thủ, lại bị Liễu vô tà phất tay ngăn lại, các ngươi mang theo mộ ca lui ra phía sau. Liễu vô tà hướng bọn họ nói, ra đến bên ngoài, nhận đến ánh mặt trời ảnh hưởng, mộ ca sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, cần hai người bọn họ bảo vệ. Cây cao nhẹ gật đầu, Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không phải Hồng Thiên đối thủ. Siêu, lúc này, lại là một bóng người rơi xuống, người này đứng tại Liễu Vô Tà một bên, ánh mắt dò xét một cái Hồng Thiên, sau đó rơi vào Liễu Vô Tà trên thân. Liễu Vô Tà, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Ngươi đem viễn cổ thần huyết đưa cho ta trợ giúp ngươi chạy trốn, giao dịch này coi như hợp lý đi. Đinh Nguyên mỉm cười mà nhìn xem Liễu Vô Tà, cho dù ai cũng không có nghĩ đến, Đinh Nguyên vậy mà hướng Liễu Vô Tà đưa ra điều kiện như vậy. Đinh sư huynh, tất cả mọi người là Thiên Thần Điện thánh tử, chẳng lẽ không nên cùng chung mối thù sao? Lúc này hướng Liễu sư đệ yêu cầu bảo vật, ngươi giáp tâm ở đâu? Đứng ở một bên cây cao lớn tiếng quát lớn, Đinh Nguyên có thể là gần với Đô Thiên Hóa tồn tại, chính là Thiên Thần Điện thánh tử người thứ hai, lần này Đô Thiên Hóa chưa thể xung kích linh thần thành công. Đối Đinh Nguyên đến nói, đây là thiên đại hảo sự, chỉ cần cầm tới viễn cổ thần huyết, hắn liền có thể vượt qua Đô Thiên Hóa, trở thành Thiên Thần Điện đệ nhất thánh, càng là cùng Hồng Thiên Bình khởi bình tọa, thậm chí có thể trở thành đời sau điện chủ. Xung quanh những tu sĩ kia sửng sốt, chẳng ai ngờ rằng Thiên Thần Điện lúc này làm lên nội chiến. Liễu Vô Tà, ngươi thật tốt cân nhắc một phen, Hồng Thiên có thể là linh thần cảnh, lấy ngươi năng lực, căn bản là không có cách ngăn cản, liền xem như ta cũng không dám 100% cam đoan kiềm chế lại hắn. Thế nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi chịu giao ra viễn cổ thần huyết, ta tuyệt đối có thể để cho ngươi sống chạy đi. Đinh Nguyên thấm thía nói, mặc dù Liễu Vô Tà giết Uông Trung Hòa, đánh Đinh Nguyên mặt, nhưng bọn hắn đều là Thiên Thần Điện đệ tử, mặt mũi còn muốn không khó khăn. Đinh Nguyên, ngươi thật cuồng khẩu khí, hôm nay ta liền ngươi cùng nhau giết. Hồng Thiên khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh, liền Đô Thiên Hóa hắn đều không để vào mắt, huống chi là Đinh Nguyên. Nói xong liền muốn động thủ, kinh khủng linh thần thế càn quét Liễu Vô Tà còn có Đinh Nguyên. Ông, liền tại Hồng Thiên xuất thủ một khắc này, Đinh Nguyên trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, nửa bước linh thần, bốn phía truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Chẳng ai ngờ rằng Đinh Nguyên vậy mà đột phá đến nửa bước linh thần cảnh, khó trách dám khiêu khích Hồng Thiên. Liền tính không phải là đối thủ của Hồng Thiên, kiềm chế hắn vấn đề không lớn. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia quái dị, không nghĩ tới cái này Đinh Nguyên vận khí không tệ, xem ra cũng thu được cái nào đó chí bảo, mới thành công đột phá đến nửa bước linh thần. Đa tạ Đinh sư huynh hảo ý, có thể là viễn cổ thần huyết đã bị ta toàn bộ luyện hóa. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Đinh Nguyên, bất đắc dĩ nhún vai, viễn cổ thần huyết quá chân quý, huống hồ liền tính hắn đưa một giọt máu cho Đinh Nguyên, chính mình liền thật có thể chạy đi sao? Liền tính hắn chạy đi, cây cao cùng Nhiếp Hưu còn có Mộ Ca làm sao bây giờ? Nghe đến Liễu Vô Tà đã luyện hóa viễn cổ thần huyết, Đinh Nguyên đôi mắt bên trong toát ra một tia sát cơ. Hắn sở dĩ đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà, mục đích đúng là viễn cổ thần huyết. Tất nhiên không có viễn cổ thần huyết, không cần thiết tiếp tục trợ giúp Liễu Vô Tà. Không có viễn cổ thần huyết, những bảo vật khác cũng có thể. Đinh Nguyên còn không hết hy vọng, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà nói, Đinh sư huynh, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ, nào có dạng này hướng đồng môn sư đệ yêu cầu bảo vật. Ngươi đây là bỏ đá xuống giếng. Nhiếp Hưu bây giờ nhìn không nổi nữa, chưa từng thấy Đinh Nguyên dạng này không muốn mặt. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia trào phúng, khả năng này muốn để Đinh sư huynh thất vọng, trên người ta cũng không có những bảo vật khác, bao gồm tiến vào bảo tàng bên trong cũng không có thu hoạch được cái gì chí bảo, không tin ngươi có thể hỏi Kiều sư huynh cùng Nhiếp sư huynh. Liễu Vô Tà lại lần nữa nhún vai, hồn hải bên trong bức kia cầu nghiêm chỉnh mà nói không tính là cái gì bảo vật, chỉ là một bức tranh mà thôi. Đinh Nguyên nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên đối Liễu Vô Tà mấy câu nói cũng không phải là rất tin tưởng. Chúng ta có thể làm chứng, Liễu sư đệ cũng không từ bên trong thạch điện bên trong thu hoạch được bảo vật. Cây cao lập tức đứng ra thay Liễu Vô Tà làm sáng tỏ, hắn mục đích là hy vọng Đinh Nguyên thả xuống thành kiến, cùng bọn họ cùng một chỗ đối phó Hồng Thiên. Nghe đến Liễu Vô Tà không có thu hoạch được bảo vật, xung quanh những tu sĩ kia mặt lộ vẻ thất vọng, bọn họ thủ tại chỗ này lâu như vậy, hắn mục đích chính là cướp đoạt Liễu Vô Tà trên thân bảo vật, kết quả nói cho bọn họ Liễu Vô Tà cái gì cũng không có, để bọn họ nhất thời nửa khắc không thể nào tiếp thu được. Các ngươi nói xong không có, nói xong liền chịu chết đi. Hồng Thiên một quyền đánh tới, cuồn cuộn sóng nhiệt ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt. Liền tại Hồng Thiên xuất thủ một khắc này, Đinh Nguyên xuất thủ trước, hắn cách Liễu Vô Tà khá gần, đột nhiên đưa tay hướng Liễu Vô Tà bả vai nắm tới. Tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, không nghĩ tới Đinh Nguyên không có cầm tới bảo vật, lại lòng sinh độc kế, muốn đem hắn đánh giết. Đinh Nguyên không hề ngốc, há có thể không biết Liễu Vô Tà tại lừa gạt hắn. Chỉ cần khống chế Liễu Vô Tà, liền có thể buộc hắn giao ra bảo vật. Một kế không được, cái này mới lên lòng xấu xa. Đinh Nguyên điên rồi sao? Đồng môn sư huynh đệ tương tàn, cái này nếu là truyền về tông môn, cao tầng khẳng định sẽ trách tội xuống. Nơi xa còn có mặt khác Thiên Thần Điện đệ tử, nhìn thấy Đinh Nguyên ra tay với Liễu Vô Tà, mỗi người toát ra không dám tin biểu lộ. Đinh Nguyên sư huynh hiện tại đã là nửa bước linh thần cảnh, liền tính giết Liễu Vô Tà, tông môn người nào có thể trị tội của hắn? Liền xem như điện chủ, cũng chưa chắc có thể đè ép được hắn. Huống hồ Liễu Vô Tà chết, ai sẽ vì một cái chết đi thiên tài, đi đắc tội một tôn cường đại nửa bước linh thần cảnh. Đinh Nguyên những năm này trong tông môn, cũng lôi kéo được không ít người, ủng hộ hắn những cái kia thánh tử, vội vàng mở miệng nói, mặc dù tàn khốc, đây chính là hiện thực, từ xưa đến nay, cường giả vi tôn, chết đi thiên tài, rất nhanh liền sẽ bị bụi bặm lịch sử bao phủ. Liễu Vô Tà biến mất mấy tháng kia thời gian, thiên vực liên quan tới hắn tin tức, dần dần biến mất, rất nhanh từ những thiên tài khác thay thế. Đinh Nguyên rất xảo trá a, cố ý nói trợ giúp Liễu Vô Tà, mục đích thật sự là tới gần Liễu Vô Tà, để hắn buông lòng cảnh giác, đột nhiên thực hiện một kích. Rất nhiều người xem thấu Đinh Nguyên mưu kế, luôn miệng nói trợ giúp Liễu Vô Tà, nhưng thật ra là để Liễu Vô Tà buông lòng cảnh giác. Từ khi Liễu Vô Tà giết Uông Trung Hòa một khắc này bắt đầu, Đinh Nguyên liền không chỉ một lần muốn lấy Liễu Vô Tà tính mệnh. Đối mặt Đinh Nguyên tiến công, Liễu Vô Tà giận tím mặt, phá nhật kiếm giơ lên, phán quyết thiên hạ, một kích mạnh nhất, vô biên song khí, tạo thành một đạo phòng ngự thuẫn, đem Đinh Nguyên công kích ngăn cản xuống, mà Hồng Thiên lúc này công kích đã đến, Liễu Vô Tà chỉ có thể đề phòng một người, Huyền Tẫn Chi Môn, rơi vào đường cùng, lấy ra Huyền Tẫn Chi Môn, chặn lại Hồng Thiên công kích, oanh, Huyền Tẫn Chi Môn trực tiếp bị Hồng Thiên hất bay đi ra. Chỉ là chặn lại một phần lực lượng mà thôi, phán quyết thiên hạ đồng dạng bị Đinh Nguyên chấn vỡ. Hóa thành vô số thiên địa pháp tắc, phốc phốc phốc, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, tựa như diều đứt dây, hướng nơi xa bay đi, máu tươi nhuộm đỏ thương khung, nhục thân bên trên xuất hiện vô số vết rách, đồng thời gặp phải nửa bước linh thần cùng linh thần cảnh tập kích. Liền tính không chết, cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Thừa dịp Liễu Vô Tà bị hất bay nháy mắt, Hồng Thiên tiến thẳng một mạch, hắn nhất định phải tự tay giết Liễu Vô Tà. Đinh Nguyên không cam lòng phía sau, tốc độ không thể so với Hồng Thiên chậm, trong trạng thế cục quá quỷ dị. Chỉ cần Đinh Nguyên đứng tại Liễu Vô Tà bên này, Hồng Thiên muốn đánh giết Liễu Vô Tà, gần như không có khả năng, mà lại Đinh Nguyên chính là không chịu trợ giúp Liễu Vô Tà. Đối mặt chụp vào chính mình Hồng Thiên, Liễu Vô Tà bất lực, tùy ý bàn tay của hắn hướng chính mình bắt tới. Đinh Nguyên mặc dù rất mạnh, nhưng cùng Hồng Thiên so sánh, vẫn là hơi kém một chút. Tình huống đối Liễu Vô Tà tràn ngập nguy hiểm, cây cao còn có Nhiếp Hưu không chút do dự, cấp tốc lấy ra binh khí của mình, hướng Hồng Thiên quét ngang qua, lăn đi, Hồng Thiên bàn tay lớn quét qua. Hai người bọn họ trực tiếp bị hất bay đi ra, bị chấn động đến miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất bên trên không ngừng ho khan. Mộ Ca vội vàng đi lên, nâng lên thân thể của bọn hắn, thay bọn họ chữa thương. Không có người đứng ra, trừ phi là linh thần cảnh, không phải vậy người nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.